Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2057 tin tức thượng đưa tin. Mặc Mặc mơ thấy mất đi ta sao? Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, khẽ gật đầu, thanh âm mềm mại, ân. Quý Bạch Mặc gật gật đầu, tựa hồ đối với chính mình sở trải qua những cái đó căn bản không nghĩ quá mức với đề cập. Hoặc là nói quá nhiều, chỉ là rũ xuống con ngươi, thu thu trong mắt thần sắc, xem như đáp lại, ta ở Mặc Mặc bên người. Nhan Bạch véo véo Quý Bạch Mặc eo, phi thường nghiêm túc nhắc nhở Quý Bạch Mặc chính mình tồn tại, quả nhiên. Ở Nhan Bạch cái này động tác dưới, Quý Bạch Mặc thân mình nhẹ nhàng run rẩy, nét mặt biểu lộ một chút ửng đỏ sắc, liên quan đuôi mắt chỗ đều nhiễm nhàn nhạt màu đỏ. Một đôi mắt đào hoa nhìn phá lệ mị hoặc lóa mắt. Hắn chọn chọn đuôi mắt, ta biết. Hảo, Bạch Bạch đói bụng sao? Ta đi làm điểm ăn ngon cho ngươi ăn. Quý Bạch Mặc nhẹ nhàng hôn hôn Nhan Bạch cái trán, Nhan Bạch. Còn lại là đem chính mình muốn ăn đồ vật đều nói cho Quý Bạch Mặc. Theo sau hai người liền cùng nhau rời giường. Hiện giờ thời gian nói sớm cũng không tính sớm, nhưng là nói vãn cũng không tính vãn. Quý gia là vắng vẻ, đang ở lúc này, một bóng hình từ ngoài cửa đi đến. Đó là Quý Như Ngọc, một bộ vô tội đáng thương bộ dáng nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Quý Như Ngọc còn lại là trên mặt có điểm mộng bức, khoanh tay trước ngực, không ngừng đánh hát xì, thoạt nhìn là đông lạnh không rõ. Quý Như Ngọc run run thân mình, nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch ra tới thân ảnh, thúc a, ta là ngài thân cháu trai sao? Quý Như Ngọc mở miệng, trực tiếp đem trên sofa thảm lông cấp khóa lại trên người. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch là có đem sự tình nói cho hắn, về hắn nuốt phục Mộc Vân Nhân cấp viên thuốc sự tình. Nhưng là Nhan Bạch cho hắn đồ vật sẽ đem cái này viên thuốc hiệu quả cấp giảm bớt rớt, chẳng qua đêm qua, hắn vẫn là đến bị những người đó thao túng một chút. Nhưng này thao túng liền thao túng đi, vì cái gì liền đem hắn một người cấp ném bên ngoài, thần trí tỉnh táo lại thời điểm, Quý Như Ngọc cảm thấy chính mình chính là bị nhặt được cháu trai. Này nơi nào là thân thúc thúc đối chính mình cháu trai thái độ. Tuy rằng nói, Quý Bạch Mặc kỳ thật cũng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, có lẽ không phải. Quý Bạch Mặc nghe thấy được Quý Như Ngọc nói, trên mặt biểu tình bất biến, như cũ là cười ngâm ngâm, từ trong nồi múc cháo lại đây, đồng thời còn rất là nghiêm túc trả lời Quý Như Ngọc vấn đề. Quý Như Ngọc đành phải nuốt xuống ủy khuất, hành đi, đại lão không thể trêu vào. Quý Như Ngọc bay thẳng đến trên sofa ngồi xuống, sau đó điều khiển từ xa mở ra tivi, vừa lúc tivi thượng hiện tại ở truyền phát tin thứ nhất tin tức. Cái này tin tức vừa lúc chính là đêm qua phát sinh. Phóng viên đứng ở một cái biệt thự dinh thự bên ngoài, đối với một chiếc đâm cho rất nghiêm trọng xe, tiến hành chính mình đưa tin. Tối hôm qua rạng sáng 4 điểm nhiều, này khối địa phương đã xảy ra tai nạn xe cộ. Căn bản chúng ta điều tra, người bị thương thân phận còn không biết. Hiện giờ đã nhị bút người chứng kiến cấp đưa đi bệnh viện. Hiện giờ sinh tử không rõ. Phóng viên mở miệng, nàng phía sau xe thoạt nhìn đâm cho rất lợi hại. Toàn bộ xe thân thể đều ao hãm đi xuống. Thoạt nhìn, hữu tử vô sinh, nguyên bản cái này tin tức không có gì đáng giá người chú ý địa phương. Nhưng cố tình này chiếc xe là Mộ Phạn khai xe, 114 phiêu ở giữa không trung. Lập tức đó là một đốn. Quay đầu lại nhìn về phía chính mình ký chủ đại đại, ký chủ đại đại. Mộ Phạn đây là 114 mở miệng, Quý Như Ngọc còn lại là còn không rõ đã xảy ra sự tình gì. Nhìn tivi, quan cũng không phải, không liên quan cũng không phải. Hết chương.